Vu Thần Kỳ, chương 1535, Vạn Linh Tạo Hóa, cốc truyện audio.com. Cái này, Tự Văn Mệnh gian nan từ trong kẽ răng bật ra một chữ, nhìn bộ dáng hắn quả thực giống như đang nói mê. Đột nhiên, Tự Văn Mệnh trừng lớn đôi mắt, đôi tay kéo theo vô số tàn ảnh, lại chưa phát ra nửa điểm thanh âm chợt hành động. Đôi tay hắn biến hóa ấn quyết, từng chút một linh quang dày nặng màu vàng đất lóe lên, vô số đạo vu ấn cấp tốc bay ra, vu pháp cấm chế dày đặc giống như bão táp hướng bốn phương tám hướng hạ xuống, đem toàn bộ thiên điện phong tỏa rắn chắc. Văn Mệnh A Thước, Cơ Hạo bị động tác giống như điên của Tự Văn Mệnh dọa giật mình. Cái đỉnh tròn năm màu này có lai lịch gì ghê gớm sao? Sao có thể dẫn phát Tự Văn Mệnh thất thố như thế? Cơ Hạo cùng cái đỉnh tròn năm màu này sớm chiều ở chung rất nhiều năm, trừ nó có thể tự luyện chế đỉnh cấp pháp bảo, có thể cắn nuốt vực ngoại thiên ma, có thể luyện hóa thiên địa vạn vật hóa thành hỗn độn chi khí cho Cơ Hạo cắn nuốt hấp thu. Cơ Hạo đột nhiên bị ý nghĩ của mình dọa nhảy dựng. Thật kỳ lạ, năng lực của cái đỉnh tròn năm màu này, mỗi một cái nói ra đều là đại thần thông, đại uy lực kinh thiên động địa. Có lẽ là sớm chiều ở chung quá lâu, Cơ Hạo đã quen nó tồn tại, cho nên đã quen các loại năng lực không thể tưởng tượng của nó, không cảm thấy các năng lực đó đáng giá ngạc nhiên. Nhưng rơi ở trong mắt người ngoài, cái đỉnh tròn năm màu này quả thực là vô thượng thần khí, đặc biệt là, nó có thể cắn nuốt vực ngoại thiên ma, có thể giam cầm, luyện hóa vực ngoại thiên ma, đem vực ngoại thiên ma chuyển hóa thành linh hồn bổn nguyên lực tinh thuần nhất từ trên nền tảng cường đại thiên tư tu luyện của một sinh linh. Nếu là các đại năng có ý lập giáo đạt được cái đỉnh báo này, cái này ý nghĩa hắn có thể đem môn hạ thân tín đệ tử biến hết thành A Bảo quy linh loại tồn tại cấp độ hồng hoang sinh linh thiên phú siêu quần này. Đây là vô thượng chí bảo đủ để trở thành chấn giáo thần khí. Càng không cần nói nó ngay cả thiên ma tôn cấp cũng có thể mạnh mẽ giam cầm luyện hóa, dù là hoa đạo nhân đột ngột trúng chiêu cũng khó thoát khỏi ác mộng. Nếu Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân biết trong tay Cơ Hạo có loại vô thượng chí bảo có thể khắc chế vực ngoại thiên ma này, bọn họ cho dù phải toàn diện khai chiến với Vũ Dư đạo nhân, bọn họ cũng nhất định sẽ chạy đến trước mặt Cơ Hạo nói, bảo vật này có duyên với ta. Văn Mệnh A Thúc, ngươi nhận ra bảo bối này? Cơ Hạo thật cẩn thận mở mồm, rất cẩn thận hỏi Tự Văn Mệnh. Thu lại trước, thu rồi nói sau. Khóe mắt Tự Văn Mệnh kịch liệt nhảy lên, cho dù hắn đã ở trong nháy mắt hết sức có thể bày ra hơn ngàn tầng vu pháp cấm chế, hắn vẫn thật cẩn thận giống như làm trộm hết nhìn đông tới nhìn tây, sợ có người đột nhiên xông vào, phát hiện cái đỉnh tròn ba chân tàn mát thần quang năm màu mơ hồ này trên tay Cơ Hạo. Cơ Hạo lập tức đem cái đỉnh nhỏ thu lại, cái đỉnh tròn năm màu rất nghe lời hóa thành một hào quang rực rỡ dung nhập thân thể Cơ Hạo, đoan đoan chính chính lơ lửng ở trong đan điền của hắn. Vạn Linh Tạo Hóa Đỉnh, đây là Vạn Linh Tạo Hóa Đỉnh, cũng có người gọi nó bàn cổ Vạn Linh Đỉnh. Tự Văn Mệnh mở to mắt nhìn, hung tợn nhìn chằm chằm Cơ Hạo thấp giọng quát. Tiểu tử ngươi từ nơi nào có được bảo bối này? Nó sao có thể ở trong tay ngươi? Ngươi biết lai lịch bảo bối này hay không? Cơ Hạo giang hai tay, hắn thật sự chưa từng nghe nói lai lịch cái đỉnh tròn ba chân này. Có thể, cốc truyện audio.com, khiến Tự Văn Mệnh nghiêm túc đối đãi như thế, chắc là bảo bối gì không tệ nhỉ? Nhưng Cơ Hạo từng nghe nói uy danh kiếm trận của Vũ Dư đạo nhân, từng nghe nói uy danh ấn tỷ nhiễm thành đạo nhân dùng nửa đoạn bất chu sơn luyện chế mà thành, cũng biết thanh danh một ít đỉnh cấp chí bảo hiển hách của bàn cổ thế giới. Nhưng bàn cổ Vạn Linh đỉnh, hoặc là nói Vạn Linh Tạo Hóa đỉnh, Cơ Hạo vô luận kiếp trước kiếp này, hắn tuyệt đối chưa từng nghe nói bảo bối này. Thần niệm khổng lồ cấp tốc nhảy lên, Cơ Hạo lục xem một phen toàn bộ ký ức kiếp trước kiếp này, hắn xác định mình chưa từng nghe nói bảo bối này, thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Tự Văn Mệnh hít một hơi thật sâu, hắn chỉ cái mũi Cơ Hạo, đột nhiên lại cười lên. Hắn vung đôi tay, một đen một trắng hai đạo thanh khí từ trong tay áo hắn quay cuồng lao ra, hóa thành một cái thái cực đồ cực lớn đem toàn bộ thiên điện phong tỏa lại. Thật sự là bị bảo bối ngươi lấy ra dọa hồ đồ, vu pháp cấm chế của ta mạnh nữa, cũng chỉ là thủ đoạn cấp vu đế, nhưng có Hà Lạc đại trận này, cho dù là ba năm vu thần liên thủ cũng đừng hòng nghe lén được lời chúng ta nói. Luồng khí dài vừa mới hít vào thật sâu chậm rãi phun ra, Tự Văn Mệnh nhìn Cơ Hạo lắc đầu cười khổ nói. Thật sự là bị ngươi dọa hồ đồ rồi. Cũng đúng, trong điển tịch nhân tộc không có ghi chép về bảo bối này, chỉ có các đời nhân hoàng, cùng với các đời tộc trưởng một số đại thị tộc truyền thừa đủ xa xưa, mới có lời truyền miệng đối với bảo bối này. Hai tay múa máy bộ dáng một cái đỉnh nhỏ ba chân, Tự Văn Mệnh không ngừng lắc đầu. Ánh sáng sặc sỡ trên thân bảo bối này, trong thiên địa chỉ một món này, tuyệt không có cái khác, hơn nữa lại là một cái đỉnh tròn ba chân, cho nên, người biết về nó thì nhất định có thể nhận ra. Nó, rất quan trọng. Cơ Hạo rất tò mò nhìn Tự Văn Mệnh, mạch máu căn cơ của bàn cổ thế giới. Tự Văn Mệnh mở to mắt nhìn, mắt không chớp nhìn Cơ Hạo từ trên xuống dưới. Bảo bối này, không nên xuất thế, lại càng không nên đến trên tay ngươi. Nhưng, nó lại đến trên tay ngươi, cái này, quả thực lộn xộn, cái này không phải. Lắc đầu, có chút kính sợ nhìn bầu trời ngoài cửa sổ thủy tinh sát đất, Tự Văn Mệnh theo bản năng đè thấp thanh âm. Ngươi biết, bàn cổ thế giới có bao nhiêu sinh linh? Cơ Hạo chớp mắt một cái, dùng sức lắc đầu. Như vậy ngươi cảm thấy, sinh linh thời hồng hoang, cùng sinh linh đương thời, là thời đại hồng hoang nhiều, hay là đương thời nhiều? Tự Văn Mệnh hỏi lại Cơ Hạo, đương nhiên là, sinh linh hiện tại, nhiều nhỉ, Cơ Hạo cân nhắc một phen, rất nghiêm túc trả lời vấn đề của Tự Văn Mệnh. Thời đại hồng hoang hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, các hồng hoang cự vật lại không ngừng chém giết cắn nuốt lẫn nhau, nghĩ hẳn sinh linh khi đó không dễ qua ngày, số lượng tổng sinh mệnh thua xa hiện tại. Quả thực tổng số sinh linh đương thời, so với sinh linh thời đại hồng hoang nhiều hơn đâu chỉ ngàn vạn ức vạn lần. Tự Văn Mệnh dồn dập nói. Như vậy, ngươi biết, vô luận là nhân tộc ta, hay là long tộc, phượng tộc, thậm chí chim bay cá nhảy, kiến sâu bọ cá, thậm chí là hoa cỏ cây cối, đều là có linh hồn hay không? Hoa cỏ cây cối cũng có linh hồn. Cơ Hạo kinh ngạc hô một tiếng, sau đó hắn, bóp một cái vỗ vào trên trán mình. Cũng đúng, hoa cỏ cây cối không có linh hồn mà nói, lão thụ yêu bọn họ là như thế nào toát ra. Ha ha, là ta. Góc truyện audio.com, hồ đồ rồi, vạn vật đều có linh hồn, nhưng sinh linh thời đại hồng hoang số lượng kém xa sinh linh hiện tại, sinh sản đến nay, tổng số sinh linh bàn cổ thế giới gia tăng thật lớn, những linh hồn đó từ đâu mà đến. Tự Văn Mệnh mang theo một tia biểu cảm kỳ dị khó có thể hình dung, rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Cơ Hạo. Ngài là nói, Cơ Hạo há hốc mồm, đối với cái bọc Tự Văn Mệnh ném ra, hắn trong lúc nhất thời cũng chấn kinh. Nếu linh hồn toàn bộ sinh mệnh mới gia tăng của bàn cổ thế giới, tất cả đều là đến từ trong vạn linh tạo hóa đỉnh, như vậy cái đỉnh tròn ba chân này quả thực có thể xưng là mạch máu căn bản của toàn bộ bàn cổ thế giới. Linh hồn, không ai biết sự quý giá của linh hồn hơn so với Cơ Hạo loại đạo nhân tu luyện ra đạo đài cường đại này. Vạn linh tạo hóa đỉnh, lại là nguồn linh hồn của bàn cổ thế giới. Cơ Hạo đột nhiên muốn khóc, hắn sao lại đem một củ khoai lang phỏng tay như vậy dẫn tới trên người. Còn nhét nhiều năm như vậy, cách chương.